Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1520. Thẩm Lệ lập tức truy hỏi Nguyễn Chi Hạ. Có chuyện gì? Nếu như các cậu không làm lành, thì anh ta đầu tư cho kịch bản này làm cái gì? Anh ta còn có tập đoàn truyền thông Thịnh Hải. Nếu thực sự có hứng thú với việc đầu tư cho ngành giải trí, còn không bằng tự đầu tư cho Thịnh Hải. Có thể là do anh ta thấy nhàm chán. Nguyễn Chi Hạ cũng không đoán ra Tư Mộ Hàn nghĩ cái gì. Tuy rằng cô ấy thấy được lý do này có chút vô lý, nhưng nghĩ tới nghĩ lui ngược lại cảm thấy có đạo lý. Tư Mộ Hàn không phải là người đem hết tinh thần đặt lên chuyện không có ý nghĩa. Bọn họ nếu đã không muốn ở cùng nhau nữa, mà anh ấy vẫn cố ý đầu tư vào kịch bản này, còn không phải là đang thấy nhàm chán quá sao? Cũng có thể là do muốn thỏa mãn yêu cầu của Tô Miên. Hiện tại Tô Miên không phải là muốn tìm mình gây phiền toái, muốn chèn ép mình sao? Nhà họ Tư đầu tư cho Mất Thành Hai, Tư Mộ Hàn là người chịu trách nhiệm chính. Tô Miên là bạn gái của Tư Mộ Hàn. Nghĩ đến chuyện cô ta muốn ở tổ kịch Mất Thành Hai, hoành hành ngang ngược cũng không phải là không thể. Ít nhất Tô Miên tìm mọi cách gây khó khăn cho Nguyễn Chi Hạ như vậy nên chuyện này cũng có khả năng xảy ra. Nghĩ tới như vậy Nguyễn Chi Hạ lại cảm thấy thực sự chán. Thẩm Lệ nhếch nhếch khóe miệng, suy nghĩ một lát, vô cùng nghiêm túc nói. Tớ mới không tin đâu. Hay là ông chủ lớn bệnh cũ tái phát, lại mất trí nhớ rồi. Ngữ khí của cô ấy vô cùng nghiêm túc. Nguyễn Chi Hạ thiếu chút nữa tin đó là sự thật. Nhưng sự thật là Tư Mộ Hàn rất tốt. Thân thể của anh ấy không có một chút vấn đề gì. Chỉ là do anh ta quyết tâm muốn cùng cô ấy ở một chỗ mà thôi. Không có cãi nhau, sau đó anh ấy liền đuổi tớ đi. Nguyễn Chi Hạ còn chưa nói hết, Thẩm Lệ liền bùng nổ. Cái gì? Cậu nói Tư Mộ Hàn đuổi cậu đi? Bộ mua không nổi nhà hay sao? Đuổi em gái anh ta ấy. Nguyễn Chi Hạ đợi Thẩm Lệ bùng nổ xong rồi mới tiếp tục nói. Lúc đó tớ liền rời đi. Nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy được Mạc Đình Kiên có thể cũng không phải thật sự muốn cũng tớ chia tay. Có thể là do có lý do khác. Dù sao thì, anh ấy là người từng vì cứu tớ mà mạng cũng không cần. Không muốn nghĩ đến khoảng thời gian đó nữa. Có nghĩ cũng không được gì. Chỉ khi nào nhớ đến những chuyện trước kia, Nguyễn Chi Hạ liền phát hiện những kỷ niệm mình có cùng Tư Mộ Hàn là rất nhiều rất nhiều. Tư Mộ Hàn trừ bỏ những lúc ngẫu nhiên có chút cố chấp, còn lại đều tốt. Thẩm Lệ vô cùng đồng tình. Đúng vậy, tớ cũng không tin. Ông chủ lớn có phải có nỗi khổ tâm không? Nguyễn Chi Hạ chú ý đến chuyện lần này Thẩm Lệ nói đến là ông chủ lớn. Thẩm Lệ chính là người tình tình có chút thẳng thắn. Thời điểm bùng nổ tức giận liền trực tiếp kêu ra họ tên Tư Mộ Hàn. Lúc cảm thấy được Nguyễn Chi Hạ nói có đạo lý lại đổi giọng gọi là ông chủ lớn. Tớ cũng từng nghĩ qua như vậy. Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Cho nên tớ đã từng đi tìm anh ấy. Sau đó Nguyễn Chi Hạ đem chuyện lần trước họ cũng nhau ăn cơm ở Kim Hải. Chuyện phát sinh sau khi một mình cô đi đến phòng riêng tìm Tư Mộ Hàn, tất cả đều nói cho Thẩm Lệ nghe. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Lệ là hỏi. Họ khanh rác rưởi kia thế nào lại không mang cậu đi cùng? Hà, không có, tớ không có chịu thiệt. Nhưng là Tư Mộ Hàn từ đầu đến cuối không có nói nhiều hơn một chữ. Cho dù là khanh tần đối với tớ như vậy, nhưng anh ấy cũng chưa từng đứng lên. Nguyễn Chi Hạ tự cười. Thẩm Lệ giật giật môi, lại không biết nên nói cái gì. Cô ấy cảm thấy được Tư Mộ Hàn thoạt nhìn tuy là rất hung ác nhưng cũng không phải hoàn toàn thực sự là một người vô tình. Hơn nữa xem ra còn là người rất nặng tình. Cô ấy như thế nào cũng không tin được Tư Mộ Hàn bỏ mặc Nguyễn Chi Hạ. Nhưng mà lời nói của Nguyễn Chi Hạ lại làm cho Thẩm Lệ không thể không tin là Mạc Đình Kiên quyết tâm không cần Nguyễn Chi Hạ nữa. Mộ Kiên là một người bá đạo khanh tần, trước mặt anh ta đùa giỡn Nguyễn Chi Hạ nhưng mà anh ta lại thờ ơ, điều đó chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ anh ta đã hết yêu Nguyễn Chi Hạ rồi. Thẩm Lệ quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ tuy rằng sắc mặt thực sự khá bình tĩnh, nhưng cô ấy vẫn nhìn được cô đơn trong đáy mắt của Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.